dứt khoát tự đen, sau này thành thói quen. Thật ra, đối với diễn viên vũ đạo, chúng ta mà nói, hình thể là vô cùng quan trọng. Hiện tại ta cũng có thể nghĩ ra được cảm giác mình mặc quần áo đứng trên sân khấu thế nào. Quá tuyệt, bác sĩ Trần, ngươi thật sự đã thay đổi ta. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Trần, đúng rồi, bao nhiêu tiền, cái này, hình như là rất đắt phải không? Phó Ngọc Lan mặc dù nói rất đắt, nhưng giống như không quá nhiều đau lòng, chỉ là có chút thấp thỏm cùng tò mò. Trần Thương gật đầu, ngươi là người mà ta làm thành công nhất, cũng dụng tâm nhất, về phần giá tiền đương nhiên cũng sẽ không rẻ. Cách chương.